Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, giống như luân hồi. Gần như tại đứa bé trai này mở miệng đồng thời, một bên ốc xá cửa vô thanh vô tức đánh lên, tiểu nam hài phụ mẫu, mặt không thay đổi đi ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Thanh, mơ hồ trong đó, hoàng hôn ánh nắng chiều bị một mảnh hắc vân che đậy. Như có nước mưa ướt rơi xuống, trận trận ầm ầm lôi đình cũng hồi đãng chân trời, từng đạo thiểm điện lập lòe tứ phương. Trong trấn, tại cơn mưa gió này nổi lên bên trong, cư dân đều tranh thủ thời gian về tới nhà của họ bên trong. Mặt đất cát sỏi giờ khắc này ở cái này gió lên một khắc, có chút rung động, Lạc Diệp cũng bị đại lượng cuốn lên. Đối với ngoại nhân nhìn lại, là sắc trời tự nhiên biến hóa. Nhưng tại Hứa Thanh trong mắt, cái này tất cả một màn đều đến từ trước mắt cái này tiểu nam hài. Có chút ý tứ, Hứa Thanh nghiêng đầu, mục quang tại kia tiểu nam hài phụ mẫu trên thân đảo qua. Trong thức hải quỷ đế sơn tại thời khắc này bỗng nhiên lập lòe. Tại Hứa Thanh trong con mắt chiếu ra, tiếp theo một cái chớp mắt, tiểu nam hài phụ mẫu toàn thân rung một cái. Băng lãnh mục quang xuất hiện hãi nhiên cùng kinh khủng. Mà kia tiểu nam hài con mắt, cũng là như thế, cùng hắn phụ mẫu mục quang, nhìn như đúc đồng dạng. Hứa Thanh không có phách tán uy áp, chỉ là quét qua đằng sau liền đem quỷ đế sơn hình bóng thu hồi. Không còn đi xem tiểu nam hài phụ mẫu, hai đạo thân ảnh kia, không có ý nghĩa, hắn trọng điểm nhìn về phía cái kia nụ cười miễn cưỡng tiểu nam hài. Thân thể nhảy lên một cái, rơi vào hắn trước mặt. Tiểu nam hài sắc mặt biến hóa phi tốc lui ra phía sau. Hứa Thanh phất tay, thất gia đưa cho lệnh bài màu trắng, bị hắn trực tiếp ném cho tiểu nam hài. Đây là bát tông liên minh thất huyết đồng nhập môn tư cách lệnh bài. Tiểu nam hài không có nhận, mặc cho lệnh bài này rơi vào trước mặt trên mặt đất. Cùng cát sỏi đụng chạm, phát ra thanh thúy thanh âm. Hứa Thanh cũng không để ý, một bước đi ra. Theo tiểu nam hài bên cạnh thân đi ngang qua lúc, nhàn nhạt mở miệng, ngươi, muốn trở thành người sao? Nói xong, Hứa Thanh tiếp tục tiến lên, càng chạy càng xa, ly khai trấn này, tại hắn rời đi một khắc, mưa to như chút xuống, vẩy xuống toàn bộ tiểu trấn, ào ào thanh âm nương theo sấm chớp, rửa sạch mặt đất, rửa sạch hết thảy, màn mưa bên trong. Chỉ có tiểu nam hài cùng cha mẹ của hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, đều tại cúi đầu ngóng nhìn trên mặt đất kia một nửa không có ở trong nước mưa lệnh bài màu trắng. Hồi lâu, tiểu nam hài bỗng nhiên mở miệng, các ngươi nói ta mau mau đến xem sao. Tiểu nam hài cha mẹ trầm mặc không nói, ta quên, các ngươi là ta sáng lập tạo xuất ra, suy nghĩ đơn nhất, không có khả năng trả lời ta cái này đồng vấn đề. Tiểu nam hài mớm lẩm bẩm đê ngữ, lại nhìn nhãn lệnh bài, thần sắc lộ ra tâm động chi ý. Hắn không là nhân tộc, cũng không phải dị tộc, hắn là quỷ dị, một cái rất đặc thù quỷ dị. Chiến lực của hắn không mạnh, nhưng lại như có rõ ràng suy nghĩ, càng giống như hơn vạn tộc đồng dạng linh trí. Đồng thời hắn không biết tại sao, theo có ý thức đến nay, tự rất khát vọng nhân tộc sinh hoạt. Thế là hắn tại nhiều năm trước đi vào cái trấn nhỏ này, đem chính mình biến hóa thành nhân tộc bộ dáng, lại biến hoán ra phụ mẫu, mỗi ngày thật vui vẻ đi học, vòng đi vòng lại cách mỗi mấy năm, hắn đều sẽ xóa đi cái này tiểu trấn mọi người đối trí nhớ của hắn, để hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Dạng này, hắn liền có thể tiếp tục mỗi ngày thật vui vẻ đi học. Loại ngày này, hắn đã không nhớ rõ đi qua bao lâu, một năm lại một năm, một đời lại một đời. Hắn nhìn xem học đường đồng bạn lớn lên, thành niên, già đi, tử vong, mà hắn vẫn như cũ như thế. Đồng thời cũng bởi vì hắn âm thầm bảo vệ dưới, cái này thị trấn nhỏ mới có thể an lành. Đây cũng là lão nhân cùng hài đồng nhiều nguyên nhân. Những này, Hứa Thanh trước đó trong mắt chiếu ra quỷ đế sơn một khắc, liền đã xem rất rõ ràng, đáy lòng cũng như có phán đoán, lại thất gia cho đứa bé trai này lệnh bài, tự nhiên cũng là nhìn ra sở hữu. Còn như cuối cùng đứa bé trai này tới hay không thất huyết đồng, cũng không phải là Hứa Thanh đi cân nhắc sự tình. Hắn chẳng qua là cảm thấy cái này quỷ dị, thật có chút không giống bình thường. Giờ phút này ở trong mưa gió, Hứa Thanh về tới phiêu phù ở giữa không trung pháp thuyền bên trên. Bước vào một khắc, thật ra cái gì đều không có hỏi. Tay áo hất lên, pháp thuyền vù vù trong nháy mắt đi xa. Trên đường trở về, thật ra cũng không có gấp, mà là tùy ý tản bộ. Có lúc mang theo Hứa Thanh cùng Đinh Tuyết đi đại thành. Ngồi xổm ở nhà giàu đại trạch trước cửa trên cây, trong quan sát một vị phú gia công tử. Có lúc thì là đi tiểu quốc nội, nhìn xem những cái kia khó khăn đám người, không biết suy nghĩ cái gì. Còn có lúc là đi tương tự thập hoang giả doanh địa phương, ở nơi đó đài quan sát như có người, cho đến thấy được như có hứng thú, hắn sẽ cười lấy hỏi ý Hứa Thanh cùng Đinh Tuyết, người này như thế nào? Nếu là gặp được thích hợp, thất gia liền hội đưa cho Hứa Thanh một mai lệnh bài màu trắng, để Hứa Thanh đưa đi qua. Thu hoạch được thất gia lệnh bài đều là tuổi tác không lớn thiếu niên nam nữ. Bên trong có là phú gia tử đệ, có là nghèo khổ người đọc sách, còn có thì là tên ăn mày lại hoặc là xanh sao vàng vọt tiểu hài. Đưa nhiều hơn về sau, Hứa Thanh não hải cũng nổi lên chính mình lúc trước tại thập hoang giả doanh địa một màn. Lúc kia, cùng theo tại thất gia bên người là hắn tôi tớ. Lần này ra ngoài, tôi tớ đi theo không phải rất thuận tiện. Sở dĩ Hứa Thanh tự làm lên cái này việc, mà dần dần Hứa Thanh cũng nhìn ra đầu mối. Những này thu hoạch được thất gia lệnh bài người, không ngoài dự tính đều có một ít chỗ đặc thù. Như kia phú gia công tử, trên người hắn hồn cùng nhục thân, phù hợp không phải rất chặt chẽ. Ngoại nhân có lẽ xem không ra tới, nhưng tại Hứa Thanh quỷ đế sơn tại con ngươi hiển hiện về sau, liếc mắt liền có thể nhìn ra, cái này phú gia tử đệ, hẳn là bị đoạt xá. Còn có kia tiểu quốc khó khăn người, là cái nhà đầu ngốc, cả ngày cười hì hì kiếm cơm ăn, trên thân tràn đầy hư thối. Có thể Bạch Thiên Lý sở hữu bắt nạt nàng người, ban đêm đều sẽ làm ác mộng. Nguyên nhân là nha đầu ngốc này sẽ ở ban đêm đem trên thân hư thối địa phương đào xuống, đang tiến hành một loại nào đó nguyền rủa. Cái này nguyền rủa không giống như là thuật pháp, càng giống là trời sinh thiên phú. Chỉ bất quá nàng giấu rất ẩn nấp, ngoại nhân xem không ra tới, mà những cái kia làm cơn ác mộng cũng không sẽ lập tức tử vong. Nhưng thường thường ra ngoài lúc, bị gặp ngoài ý muốn khả năng sẽ vô hạn tăng lớn. Lại tỉ như thập hoang giả doanh địa hiệu thuốc tiểu đồng, hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ bị chủ quán bức bách ăn bùn đất. Mỗi một lần ăn xong, trên thân đều sẽ chảy xuôi tiên huyết. Mà những máu tươi này, chủ quán sẽ cẩn thận thu hồi, chứa vào từng cái bình nhỏ, ngày thứ hai làm chữa thương chi dược bán đi. Mọi việc như thế, giấu kín phần lớn rất sâu. Có thể thất gia tựa hồ rất am hiểu tìm kiếm, thế là Hứa Thanh trong khoảng thời gian này thấy được rất nhiều. Mỗi một người đều để hắn cảm thấy không tầm thường, tiềm lực cực lớn. Cho đến phát hơn 20 cái lệnh bài về sau, thất gia ngừng tìm kiếm, ngay trước Hứa Thanh mặt cảm khái. Quả nhiên là đại thế muốn tới. Cái này nghênh Hoàng Châu năm đó vi sư tới qua, tìm tòi một vòng, hạt giống tốt không phải quá nhiều, nhất cuối cùng chỉ ra ngươi tam sư huynh một người. Nhưng hôm nay lại đến, nơi này hạt giống tốt thế mà nhiều hơn không ít. Lần này, vi sư dự định vẫn như cũ 50 chọn một, nhìn xem cuối cùng ai có thể trở thành lão tứ ngươi tiểu sư đệ hoặc là tiểu sư muội. Thất gia hiển nhiên rất hài lòng lần này ra ngoài thu hoạch. Hứa Thanh, Tuyết Nhi, hai người các ngươi cảm thấy lần này thu hoạch được lệnh bài người kế tục, cái nào sẽ đi đến trước mặt ta? Đinh Tuyết nghĩ nghĩ, lập tức mở miệng, tiểu di phu, ta cảm thấy cái kia có thể nguyền rủa người khác nhà đầu ngốc. Nàng có thể. Thất gia cười cười, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm ngâm, hồi ức chính mình chỗ xem những người này. Cuối cùng não hải hiện ra, là cái kia phú gia tử đệ. Ta cảm thấy bị đoạt xá cái kia, khả năng lớn nhất. Thất gia có chút ngoài ý muốn, Vì cái gì nói như vậy? Ta vốn cho rằng ngươi nói cho đúng là cái thứ nhất cầm tới lệnh bài Tiểu Nam Hải. Hứa Thanh lắc đầu, hắn không đủ cẩn thận. Trong những người này, chỉ có cái kia Phú gia tử đệ nhất cẩn thận, có chút ý tứ. Thất gia cười ha ha một tiếng, điều khiển pháp thuyền, mang theo Hứa Thanh cùng Đinh Tuyết, kết thúc lần này hành trình, thẳng đến Thất Huyết Đồng. Trên đường Hứa Thanh khó được không rảnh rỗi, tiếp tục suy nghĩ chính mình 121 pháp khiếu mở ra thời điểm. Nghĩ nghĩ lại, tâm hắn ngọn nguồn như có một cái kế hoạch, nhưng còn không có suy tư rõ ràng. Hắn cũng hỏi ý Thất gia. Thất gia hồi âm là, Thất Huyết Đồng cấm kỵ pháp bảo, tại tìm kiếm 121 pháp khiếu bên trên, có lẽ có nhất định gia trì chi hiệu, để Hứa Thanh có thể tìm cái cơ hội đi thử một chút. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nghĩ từ bản thân lần này ra ngoài thu hoạch cái kia cái gương nhỏ. Đem hắn lấy ra, cầm ở trong tay nghiên cứu. Thất gia nhìn lướt qua, không nói chuyện, Hứa Thanh không có hỏi lại hỏi ý kiến. Chính mình suy nghĩ mấy ngày, dần dần tìm tòi rõ ràng. Vật này là một cái mảnh vỡ pháp bảo hoàn chỉnh pháp bảo, có lẽ cùng Thất Huyết Đồng cấm kỵ tạo hình đồng dạng, đều là tấm gương, nhưng năng lực tự nhiên khác biệt. Mà cái này mảnh vỡ pháp bảo, tác dụng của nó liền là kích thích thần hồn. Phàm là bị hắn chiếu rọi, thần hồn sẽ xuất hiện trong nháy mắt quang mang. Mắt thường càng sẽ mãnh liệt nhói nhói nếu là bị hắn giết chết. Như vậy cái này cái gương nhỏ tự sẽ hình thành một vóc dáng trạng thái quỷ dị. Bị hắn điều khiển, theo năng lực đi xem như khá tốt, nhưng vật này hiển nhiên không có đi qua tế luyện. Đối với phàm tục tác dụng kinh người như cùng đến bảo, có thể đối có nhất định tu vi tu sĩ mà nói, hiệu quả bình thường, vô pháp chí mạng, bất quá đánh bất ngờ phía dưới, hoặc có thể làm phụ trợ. Hứa Thanh hồi ức thu hoạch cái này cái gương nhỏ một màn, làm lúc bị hắn chiếu rọi, trong mắt nhói nhói như có một sát na phân thần. Cái này phân thần sát na, nếu là dùng tốt, thường thường có thể quyết định một trận sinh tử. Hứa Thanh trầm ngâm về sau, đem vật này thu hồi, dự định quay đầu chậm rãi thí nghiệm thoáng cái, nhìn xem hắn cực hạn chỗ. Cứ như vậy, lại đi qua mấy ngày, Bát Tông Liên Minh thấy ở xa xa, trở về trước tiên, tại Đinh Tuyết lưu luyến không rời dưới, Hứa Thanh ly khai Thất gia pháp thuyền, hướng về Trương Tam chỗ vận thâu bộ bay đi. Lần này ra ngoài có chút lâu, lại pháp thuyền kinh lịch hai lần tự bạo, mặc dù còn có thể sử dụng, nhưng Hứa Thanh cảm thấy vẫn là tu bổ một chút càng tốt hơn. Mà giờ khắc này sắc trời buổi trưa, ánh nắng tươi sáng, Hứa Thanh tại cái này Thất Huyết Đồng chủ thành bên trong đang gào thét mà đi lúc, hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, mãnh liệt mà cúi đầu nhìn về phía đại địa. Trên mặt đất, một chỗ đầu đường, Hứa Thanh nhìn thấy Tiểu Câm Điếc. Tiểu Câm Điếc trên thân lần đầu không có cẩu áo da bộ đạo bào, mà là chỉ mặc đạo bào. Đi đường phương thức cũng cùng thường ngày khác biệt, không phải dán vào góc tường, mà là nghênh ngang đi tại chính giữa. Trên người cảnh giác cảm giác mặc dù vẫn còn, nhưng cùng Hứa Thanh trong trí nhớ vẫn còn có chút khác nhau. Bây giờ cảnh giác ẩn chứa một chút hưng phấn cùng đối với ngoại giới hiếu kỳ, mà lấy đi qua cảnh giác là người sống chớ gần, tựa như tùy thời có thể nuốt sống người ta. Nhất trọng yếu là Tiểu Câm Điếc rất suy yếu. Loại này suy yếu không phải thân thể, mà là hồn. Đồng dạng một màn, Hứa Thanh trước đó thấy qua, chính là phát sinh ở vị kia bị người đoạt xá Phú gia tử đệ trên thân. Giờ phút này nhìn xem Tiểu Câm Điếc, Hứa Thanh trong mắt chiếu ra Quỷ Đế Sơn chi tư. Xem xét cẩn thận Tiểu Câm Điếc về sau, Hứa Thanh mắt con ngươi nheo lại, thân thể của hắn một bước đi ra, trong chốc lát đã đến Tiểu Câm Điếc trước mặt. Hứa Thanh xuất hiện đột ngột, Tiểu Câm Điếc biến sắc, bản năng rút lui ra. Thấy rõ Hứa Thanh khuôn mặt về sau, hắn liền vội cúi đầu, dừng một chút sau lập tức quỳ xuống lại. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh tay phải đã nâng lên, một cái tự bóp lấy Tiểu Câm Điếc cổ, đem bộ mặt đỏ chướng mắt lộ ra kinh sợ Tiểu Câm Điếc xách tới trước mặt. Hứa Thanh mục quang bình tĩnh,